Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 23 đại kết cục. 1. Với Lam xem Mao Tiểu Ngư kia thật cẩn thận bộ dáng. Cười nói, ta đối nữ nhân luôn luôn tương đối khoan dung. Đặc biệt là giống ngươi như vậy biết vì chính mình suy xét thông minh nữ nhân. Ta càng là khoan dung thực, Mao Tiểu Ngư lúm đồng tiền như hoa. Luận khởi thông minh, nữ nhân tóm lại cũng bất quá là có chút tiểu tâm tư thôi. Đâu giống các ngươi nam nhân, có đều là trí tuệ mưu, với Lam như suy tư gì nói. Chỉ là ngươi trước sau chuyển biến to lớn, thật đúng là làm ta khó hiểu đâu, với Lam vừa rồi cũng cân nhắc một phen. Nghĩ thầm nếu chỉ cần là bởi vì Hạ Mị bệnh nặng nói. Kia tựa hồ thật là có chút xem thường Hạ Mị cùng nàng chi gian cảm tình, Mao Tiểu Ngư nghe vậy trong. Lòng ám đạo còn hảo nghĩ tới hắn định là sẽ hoài nghi. Đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, hiện giờ thật đúng là dùng tới rồi, Mao Tiểu Ngư hốc mắt lập tức liền đỏ. Nước mắt bỗng nhiên hạ xuống, Duẫn Chi ca ca lời nói cực kỳ. Nếu là ta không biết chuyện này, ta tất nhiên là cũng sẽ không như vậy tính toán. Duẫn Chi ca ca cũng là biết đến, Hạ Mị từng đem hắn danh nghĩa tiền trang đưa cùng ta làm của hồi môn. Cũng sửa lại tên gọi thẩm tiền tiêu vặt trang, Mao Tiểu Ngư nói dương mắt mãn nhãn buồn bã mà. Nhìn về phía với Lam nhìn Mao Tiểu Ngư hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Trong lòng một trận thương tiếc, ân, ta là biết, chỉ là này có cái gì vấn đề sao? Với Lam nghe nàng nói như vậy. Càng là có chút khó hiểu, ta cũng là hôm qua mới biết. Thẩm Nguyệt thế nhưng là Bích Hải Thư các một người nữ tác giả tên. Lúc trước Hạ Mị còn vì nàng đem kinh thành đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Tiêu cấp đuổi ra nhã các. Hắn đã là đưa ta xính lễ, vì sao lại muốn như vậy nhục nhã ta? Ta thật là không nghĩ ra, Mao Tiểu Ngư nói liền khóc càng thêm lợi hại. Hắn càng thêm quá mức chính là, thế nhưng đem Bích Hải Thư các ngầm lão bản cũng đổi thành Thẩm Nguyệt. Người cũng biết này Bích Hải Thư các mỗi năm phải cho Hạ Mị mang đến nhiều ít lợi nhuận sao? Hắn thế nhưng đem này đều cho kia nữ nhân. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết đâu, với Lam lông mày nhẹ chọn. Hạ Mị phía trước đối hắn thư các tác giả Thẩm Nguyệt yêu ái vô cùng. Hắn là biết đến, chỉ là nàng kia quá mức thần bí. Trước nay không lượng quá thân phận, sau lại cũng không có gì động tĩnh. Liền chậm rãi bị người quên mất nàng cùng Hạ Mị sự tình. Chỉ biết là một vị cực có tài hoa nữ tử cho nên đương Hạ Mị đem tiền trang sửa tên vì Thẩm Tiền. Tiêu vặt trang đưa cho Mao Tiểu Ngư làm của hồi môn khi. Hắn liền có chút hoài nghi Thẩm Nguyệt khả năng chính là Mao Tiểu Ngư. Nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng, Mao Tiểu Ngư tuy đọc quá thư, nhưng từ nhỏ liền ở trong thị trấn, sau lại trở về thôn. Thẩm Nguyệt thư chung cái loại này xa xỉ tráng lệ đồ vật. Kia khí thế bàng bạc đại khí, đều là Mao Tiểu Ngư không viết ra được tới. Rốt cuộc Mao Tiểu Ngư khi đó là không có kiến thức quá. Nàng tự nhiên không viết ra được tới, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Mị sẽ đem Bích Hải Thư các đều. Trộm đưa cùng Thẩm Nguyệt, hơn nữa đối này, hắn cũng có chút không tin. Người đây là nghe người ta nói tới. Mao Tiểu Ngư cắn môi lắc lắc đầu. Ta có chứng cứ, nàng nói từ trong tay áo lấy ra một chương giấy. Đưa cho với Lam, này mặt trên viết rành mạch. Ta hôm qua cấp Hạ Mị thu thập đồ vật khi, ở đáy hòm phát hiện, mặt trên thời gian là thường đức 4 năm, nói cách khác 3 năm trước đây liền đem cửa hàng cấp Thẩm Nguyệt. Mao Tiểu Ngư bởi vì phẫn nộ, cho nên lại nói tiếp có chút nghiến răng nghiến lợi, với Lam xem qua chứng từ sau. Cũng là âm thầm bội phục Hạ Mị quả thật là coi tiền tài như nước chảy a. Như vậy đại cái kim ngật đáp cũng liền như vậy đưa cho nữ nhân. Bất quá hắn có chút tò mò Thẩm Nguyệt rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử. Thế nhưng làm Hạ Mị đối nàng làm được như vậy. Bất quá, hắn cũng minh bạch Mao Tiểu Ngư trước sau khoảng cách một ngày. Vì sao chuyển biến lớn như vậy, với Lam cười nói. Này Hạ Mị không thấy ra tới cũng là cái kẻ si tình đâu, Mao Tiểu Ngư cười lạnh. Kẻ si tình, đối ta mà nói chính là một cái triệt triệt để phụ lòng hắn. Cho nên hiện tại ta chỉ nghĩ vì tính toán của chính mình mà thôi. Từ xưa đến nay, nữ nhân đều đến dựa vào nam nhân sống qua, ta cũng tất nhiên là không thể ngoại lệ. Hạ Mị hiện giờ bệnh nặng, nếu là ngày nào đó đi rồi, những cái đó cửa hàng còn không nhất định có thể rơi xuống ta trong tay đâu. Cùng với như vậy, đảo còn không bằng tìm cây đại thụ dựa vào. Ta tin tưởng Duẫn Chi ca ca định cũng sẽ giúp ta lấy về một ít cửa hàng. Đến lúc đó, Hạ Mị này đó cửa hàng không đều là chúng ta sao? Với Lam nghe Mao Tiểu Ngư tính toán, quả nhiên cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Hắn cười ngồi ở ghế trên, vuốt cằm nói, ta tất nhiên là có thể giúp ngươi đem những cái đó cửa hàng thu hồi tới. Liền tính là toàn bộ thu hồi tới cũng không thành vấn đề. Chỉ là, người tính toán như thế nào báo đáp ta đâu? Với Lam biết rõ cố hỏi, Mao Tiểu Ngư nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thấp giọng nói, Duẫn Chi ca ca biết rõ cố hỏi, ta đều tới tìm ngươi. Tất nhiên là từ ngươi, chỉ cần Duẫn Chi ca ca không chê, kia đã có thể từ ta, với Lam cười nhẹ trọn. Trong mắt sao trần trụi đánh giá. Làm Mao Tiểu Ngư thực không thoải mái, Mao Tiểu Ngư cố nén trụ ghê tởm. Thấy ở Lam không hề hoài nghi nàng, vì thế hờn dỗi mà nhìn với Lam liếc mắt một cái. Tính toán đem đề tài chuyển nhập chính đề, bất quá ngươi cũng thật là tàn nhẫn đến hạ tâm phóng kia. Hòa, hạ lão bản bên cạnh thiêu cửa hàng chung có hai gian là ngươi đâu? Theo ta được biết kia hai kiện cửa hàng một gian là đầu cổ cửa hàng. Một gian trang sức cửa hàng, chính là kinh thành danh viện thích nhất đi địa phương, cho ngươi mang đến tiền lời cũng không ít đâu, ngươi liền không đau lòng. Mao Tiểu Ngư nói đổ ly rượu đưa cho với Lam, nàng thuận thế cũng liền ngồi xuống dưới, đau lòng. Ta những cái đó đầu cổ tranh chữ thiêu không có, khối này thể thiêu nhiều ít còn không phải ta định đoạt. Hạ lão nhân sợ là muốn bồi táng ra bại sản, với Lam âm hiểm cười tiếp nhận Mao Tiểu Ngư truyền. Đạt rượu, huống chi, ta sớm tại động thủ trước khiến cho người đem tranh chữ cấp thu. Người yên tâm, ta cũng không làm lỗ vốn mua bán, với Lam nói vỗ vỗ Mao Tiểu Ngư mờ u bàn tay, lời này nhưng thật ra. Không giả, hắn luôn luôn tính toán tỉ mỉ, dùng Hạ Mị nói tới nói chính là keo kiệt. Ngay cả Mao Tiểu Ngư, hắn đều là tính kế hảo Mao Tiểu Ngư phía sau Hạ Mị tài sản. Nhưng là hắn tuyệt không nghĩ tới hắn lúc này đã bị Mao Tiểu Ngư tính kế đâu, động thủ này một. Từ còn không phải là gián tiếp mà thừa nhận là hắn túng hỏa sao? Mao Tiểu Ngư cười rút về chính mình tay, vì che giấu, liền đem bàn tay hướng bầu rượu, cấp với Lam chung rượu chung lại thêm một chén rượu. Hạ lão bản cái này có đến quả đắng tử ăn, như vậy ái tham tiện nghi keo kiệt người. Lần này nếu là bồi táng ra bại sản, đối hắn mà nói còn không bằng đã chết đâu. Người làm có phải hay không có chút qua? Qua, con cá nhỏ, người vẫn là quá thiện lương. Hạ lão bản tính cái gì đó đồ vật, dám đùa bỡn ta, lần này đối hắn đã là thật là nhân từ. Tiểu trừng tiểu giới thôi, với Lam cười lạnh nói. Ở trong mắt hắn, cùng hắn đối nghịch cũng chưa cái gì kết cục tốt, lần này đối hạ lão bản, đã là niệm cập bồi thường tiền tài mà phóng hắn tánh mạng. Tất nhiên là sẽ không cảm thấy chính mình làm ngoan độc nhưng là Mao Tiểu Ngư lại đối hắn là càng thêm chán ghét, loại này coi mạng người vì cỏ rác người, lưu tại trên đời cũng thật là tai họa. Mao Tiểu Ngư rũ mắt giấu quá trong mắt thần sắc cấp với Lam rót rượu nói. Bất quá cũng là, ta còn nghĩ ngươi vì sao không cần đối phó Hạ Mị như vậy. Dùng nếu thủy đâu, rốt cuộc bí ẩn một ít, hơn nữa cũng có thể đem hắn đối phó cửa nát nhà tan đâu. Hiện tại nghĩ đến, đối phó hạ lão bản. Vẫn là ngươi thủ đoạn tốt một chút. Còn có thể từ giữa vớt một ít lợi nhuận với Lam tiếp nhận rượu. Uống một hơi cạn sạch, cũng không phải là sao. Đối phó Hạ Mị. Tất nhiên là phải dùng một ít tương đối bí ẩn thủ đoạn mới có thể giấu giếm được hắn. Hắn nhưng khó đối phó, Mao Tiểu Ngư cười. Khó đối phó, ngươi không được tay sao? Hiện giờ hắn kho lúa đưa ra đi lương thực, ăn đã chết mười mấy người. Về sau ai còn dám ở hắn kho lúa mua lương? Này còn không phải là ngươi hạ độc mục đích sao? Mao Tiểu Ngư một tay chống cằm, ỉ ở bên cạnh bàn lúm đồng tiền như hoa mà nhìn với Lam cũng là đắc ý cười. Đúng vậy, mục đích là đạt tới. Bất quá nói trở về, chỉ độc chết mười mấy người, nếu là Hạ Mị không bị bệnh nói. Việc này định là có thể áp xuống đi. Chính là hiện giờ ngươi ta muốn tiếp nhận hắn sản nghiệp. Còn phải đem trước mắt này đã chết người ảnh hưởng cấp tiêu trừ mới là, nhắc tới cái này. Với Lam nhưng thật ra mày hơi hơi có chút nhăn lại, Mao Tiểu Ngư thấy thế có chút buồn cười. Người này thật đúng là đương hắn có thể tiếp thu Hạ Mị tài sản a. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Không Tiểu Ngư chính như vậy nghĩ đâu. Bỗng nhiên liền nghe được ngoài cửa truyền đến một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm, về công tử. Thật là tưởng có chút nhiều. Với Lam có chút kinh mà nhìn về phía môn vị trí, ngoài cửa nói âm chưa lạc. Môn đã bị đá văng, chạy vào hai cái quan binh đem với Lam lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế. Đem với Lam trở tay đè ở bên cạnh bàn, với Lam đầu tiên là một ngốc. Ngay sau đó nhìn đến Mao Tiểu Ngư không nhanh không chậm mà đứng dậy. Hướng tiến vào Tào đại nhân cùng vừa rồi nói chuyện tứ vương gia Nam Hiên bên kia đi đến. Lúc này mới bừng tỉnh nhiên hiểu ra. Chính mình đây là bị Mao Tiểu Ngư cấp tính kế. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Tào đại nhân, tứ vương gia, các ngươi như vậy cái gọi là chuyện gì a? Lời nói ngoài lề, đại kết cục đúng hẹn mà đến. Các bảo bảo, ta tới, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.